đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, Đồ Nhi Chi Viện. 4 canh, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lời này nghe không tự nhiên. Có thể lão tiền bối muốn nói như vậy. Hắn liền không lời nào để nói. Chỉ có thể liên tiếp gật đầu. Tiểu Diên Nhi liên tục vỗ tay gọi tốt. Bệ Ngạn cường hãn sức chiến đấu. Ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Không ít binh lính bình thường. Ở phía dưới bắn tên. Đáng tiếc. Điểm kia uy lực cung tiễn. Chỉ có thể cho nó gãi ngứa ngứa. Tại Lục Châu mệnh lệnh phía dưới. Bệ Ngạn. Từ bỏ mấy tên binh lính kia. Tại không trung bay khắp nơi múa. Cái loại cảm giác này. Liền giống như là đang chơi tham ăn xà giống như. Đinh. Đánh giết một tên phạn hải cảnh mục tiêu. Thu hoạch được 20 điểm công đức. Đinh. Đánh giết một tên ngưng thức cảnh mục tiêu. Thu hoạch được 5 điểm công đức. Đinh. Đánh giết một tên thần đình sơ kỳ mục tiêu. Thu hoạch được 100 công đức. Lục Châu cũng là hài lòng gật đầu. Bệ Ngạn sức chiến đấu vậy mà như thế cường đại. Có hắn soát công đức. Cái kia sau tích lũy cũng sẽ dễ dàng một chút. Đinh Phồn Thu nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này là truyền thuyết cấp tọa kỵ. Cùng hắn so sánh với hắn Tượng Vương. Chính là rác rưởi bên trong rác rưởi. Tượng Vương lúc này còn nằm trên mặt đất. Không có việc gì dẫy dụa hai lần. Không có Bệ Ngạn cường đại như vậy sức chiến đấu. Đinh Phồn Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Bệ Ngạn đem những cái kia cấp thấp tu hành giả đập tan về sau. Còn lại một bộ phận. Bốn phía loạn trốn. Gặp không sai biệt lắm. Lục Châu phất phất tay. Mệnh lệnh Bệ Ngạn trở về. Điểm công đức thêm 800 điểm. Không phải đặc biệt nhiều. Quá yếu tu hành giả. Ban thưởng cũng là thấp đến đáng thương. Bệ Ngạn phục tùng mệnh lệnh. Đến bến cảng phụ cận. Đi qua đầu kia Tượng Vương thời điểm. Ánh mắt bễ nghễ. Tượng Vương hướng về sau rụt rụt. Thân thể run rẩy một chút. Thần phục. Sợ hãi. Đây chính là truyền thuyết cấp tọa kỵ cùng sử thi cấp tọa kỵ ở giữa chênh lệch. Không cầm cùng một chỗ dường như cũng liền thôi. Vừa để xuống cùng một chỗ. Khác nhau một trời một vực. Bệ Ngạn uy nghiêm ngồi xổm ở Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi một bên. Thỉnh thoảng lộ ra răng nanh. Dọa đến đám kia tu hành giả không dám tiếp tục tới gần. Vu thuật đại trận hiệu quả tiếp tục giảm xuống. Lục Châu khẽ chau mày. Không rõ đám này binh sĩ cùng tu hành giả vì cái gì còn không rời đi. Liền không sợ chết sao? Ngay tại hắn dự định tiếp tục thẩm vấn Đinh Phồn Thu thời điểm nơi chân trời xa hai người ngự không? Mà tới, tốc độ cực nhanh, kia tán phát ra khí tức, lệnh người đều ghé mắt, cung bên trong phái nhiều cao thủ như vậy. Chính cảm thấy kỳ quái thời điểm, hai đạo thân ảnh kia liên tục lấp lóe, xuất hiện tại vu thuật đại trận phía trên. Tiểu Diên Nhi thấy rõ người đến bộ dáng, lúc này cao hứng nhảy lên, kêu lên, Tam sư huynh, Tứ sư huynh. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một cái. Thật đúng là Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân. Đoan Mộc Sinh sách ngược bá vương thương. Uy phong lẫm liệt, toàn thân tráng kiện, ánh mắt lăng lệ, khá có thiên thần hạ phàm khí thế. Minh Thế Nhân một thân áo bào xám, nhẹ nhõm tự tại, tiêu sái quỷ dị, khóe miệng còn có thể thấy ý cười. Sư phụ, hai người tiếp tục hạ xuống, buông xuống một giây lát ở giữa. Cường đại cương khí hướng bốn phía tản ra. Tàn dư vu thuật, bị hai đại nguyên thần kiếp cảnh đồ đệ đánh tan. Không khí khôi phục, ánh mắt khôi phục, sư phụ, hai người bước nhanh mà đến. Một gối quỳ xuống, hướng Lục Châu làm lễ. Nhìn thấy hai người này khí thế, Đinh Phồn Thu ngây ra như phỗng. Quay đầu nhìn một chút chính mình hai tên giả đệ tử. Cái này, chênh lệch, thực sự quá xa. Lục Châu vuốt râu hỏi. Hai người các ngươi tại sao lại đến? Minh Thế Nhân khom người nói. Sư phụ, đồ nhi từ Phạm Tu Văn miệng bên trong thu hoạch một chút manh mối. Hắn nói nơi đây có vu thuật đại trận. Từ cung bên trong cao thủ tự mình tọa trấn. Cho nên đồ nhi lập tức tìm đến Tam Sư Huynh tới trước chi viện. Đoan Mộc Sinh cũng nói ra. Cung bên trong cao thủ đông đảo. Đồ nhi biết sư phụ thần uy cái thế. Không thể đem bọn hắn để vào mắt. có thể đám kia thối cá nát tông còn chưa tới phiên sư phụ xuất thủ. Đồ nhi tự tác chủ trương, nhìn sư phụ thứ tội. Minh Thế Nhân nói ra, Lục Châu liếc một cái Minh Thế Nhân. Con hàng này từ khi gặp Ly Biệt Câu, toàn bộ người tinh thần rất nhiều. Làm sự tình cũng so trước kia chu toàn cẩn thận. Sớm biết như thế, liền tiết kiệm 5 tấm đạo cụ tạp. Bất quá, việc đã đến nước này, tạp đã dùng ra, hối hận cũng không có tác dụng gì. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu nói. Không sao, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh đứng dậy, nhìn hai bên một chút hoàn cảnh. Vu thuật đại trận hiệu quả, cơ bản biến mất. Sau khi chiến đấu kết thúc bến cảng, bừa bộn một mảnh, thi thể ngổn ngang lộn xộn. Khắp nơi đều là, Minh Thế Nhân xấu hổ hạ, giống như tới chậm. Tiểu Diên Nhi chạy tới, cười đùa nói, Tam Sư Huynh, Tứ Sư Huynh, thấy không, kia hai tên giả mạo, chấm ngoặc kép, tên giả mạo, Minh Thế Nhân hồ nghi, nghe nói như thế, Minh Thế Nhân không vui lòng, nện bước sải bước đi tới, đến cái kia ngồi bệt dưới đất, cùng hắn tướng mạo giống nhau đến mấy phần người trẻ tuổi mặt trước. Ông Bách Kiếp Động Minh Pháp Thân xuất hiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia người nhất thời mộng bức. Minh Thế Nhân nói ra, liền ngươi cũng dám giả mạo ta. Đoan Mộc Sinh cũng đi tới, đang chuẩn bị thi triển Bách Kiếp Động Minh Pháp Thân. Minh Thế Nhân vội vàng đưa tay ngăn tại trước người hắn nói ra. Ách, sư huynh, ngươi có bá vương thương liền đủ. Việc này không cần đến ngươi. Chấm ngoặc kép, khai diệp pháp thân vừa ra tới. Còn có hắn chưa khai diệp phần. Đinh Phồn Thu tên đệ tử kia run lên, vội vàng xin tha, giả mạo Đoan Mộc Sinh, liền xin tha đều tốn sức, dứt khoát nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hảo, Lục Châu lạnh nhạt mở miệng, Minh Thế Nhân ngoan ngoãn đem pháp thân thu hồi. Đinh Phồn Thu cũng là thấy kinh hãi, cái này cái giả mạo đẳng cấp hoàn toàn chính xác thấp nhiều lắm. Dùng ma thiên các đệ tử thiên phú, lại thế nào khả năng tại lâu như vậy thời gian bên trong không thể đột phá đâu. Sư phụ xin yên tâm. Đồ nhi rời đi Kim Đình Sơn thời điểm, tận lực đem Phạm Tu Văn đánh một trận, bảo đảm ngoan ngoãn vạn vô nhất thất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại nói Kim Đình Sơn có bình chướng bảo hộ, ngoại nhân cũng vào không được. Cử động lần này có chút quá. Lục Châu tuyệt không trách cứ. Không có vu thuật đại trận, không có binh sĩ cùng tu hành giả quấy nhiễu, Lục Châu lại lần nữa đi hướng Đinh Phồn Thu. Đinh Phồn Thu lại ngẩng đầu hỏi, Phạm Tu Văn, tại Ma Thiên Các, không nên hỏi đừng hỏi. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân trầm giọng nói. Đinh Phồn Thu bị trận mặt mo đỏ ửng. Lục Châu chắp tay hỏi, người đã đến từ Vân Tông, là chịu người nào sai khiến? Cái này, chấm ngoặc kép, Đinh Phồn Thu ấp úng, không dám nói ra. Lục Châu vuốt râu nói ra, đi qua việc này, người nếu không nói, ngược lại sẽ lọt vào giết người diệt khẩu, rước họa vào thân. Trầm ngâm một lát, hắn cảm thấy Lục Châu nói tới không phải không có lý. Việc đã đến nước này, đã không có đường lui. Huống hồ, hắn nữ đồ đệ thù, nói cho cùng vẫn là Lục Châu giúp hắn báo. Thế là nói ra, Vân Tông chấp pháp đường trường lão Hoa Vô Đạo. Hoa Vô Đạo, Minh Thế Nhân mở chừng hai mắt, nói ra, lão già này còn chưa có chết. Đinh Phồn Thu nói ra, Hoa trưởng lão từ khi bại cho lão tiền bối về sau, một mực canh cánh trong lòng, tâm cảnh có chướng ngại, ý niệm vô pháp thông suốt, tu vi khó mà tiến thêm. Cho nên, chấm ngoặc kép, thật sự là một điểm mặt đều không cần. Chính mình yếu, nhất định phải trách người khác quá mạnh. Minh Thế Nhân mắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này cũng liền ma thiên các người có thể cái này nói gì. Nhớ ngày đó, Hoa Vô Đạo cũng là thất diệp kim liên pháp thân cao thủ. Tinh thông đao kiếm, cho dù là chính đạo thập đại cao thủ, cũng không dám khinh thường Hoa Vô Đạo. Hoa Vô Đạo cũng bởi vậy ngạo mạn nhất thời. 20 năm trước, tự xưng là thiên hạ đệ nhất, ma thiên các ngày ngày gặp xu hướng suy tàn. Hoa Vô Đạo muốn dẫm lên ma thiên các đăng đỉnh bắt diệp pháp thân. Nhưng, Hoa Vô Đạo cùng Cơ Thiên Đạo, tại Kinh Châu Bình Nguyên bên trên, chỉ chiến một chiêu, liền kết cục thảm bại. Từ đó về sau, Thành Thiên Hạ chính đạo trò cười. Việc này liền thành Hoa Vô Đạo khúc mắc, liên tục 20 năm, tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Lục Châu hỏi lần nữa, Hoa Vô Đạo, hiện tại nơi nào? Hoa trưởng lão, đã ở 3 ngày trước chạy tới Thanh Ngọc Đan. Đinh Phồn Thu muốn nói lại thôi. Nói ra, nghe nói là muốn thương nghị cùng nhau đối phó Ma Thiên Các. Mà lại, cung bên trong vớt cốt sự tình, hắn so ta tinh tường. Lục Châu nhớ tới Giang Ái Kiếm phi thư, Ma Sát Tông Tông chủ tựa hồ cũng đi Thanh Ngọc Đan. Đám người này tập hợp một chỗ, đối phó Ma Thiên Các. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.